Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 12, Lý Cựu ôm Lâm Lam trở về Hoàng Cung thời điểm, vừa lúc Lý Y Tẩu hòa nhập ma, Hoàng đế bao gồm hắn đoàn đội, tất cả đều bận rộn cứu trị Lý Y Trung. Đối với tạo thành đại oanh động hoa mẫu đơn nhất tộc sư tổ xuất thế loại chuyện này, đều không có không để ý tới. Đối với hoàng đế một mạch tới nói, vị này tân trở về đại điện hạ, mới là bọn họ cùng thái tử điện hạ tranh đấu quan trọng lãnh đạo. Trừ bỏ bởi vì nhân phẩm của hắn, mới có thể, lý lịch, tướng mạo, đều phải ném thái tử một cái đường cái ở ngoài. Càng quan trọng là, hắn là bọn họ mưu đoạt quyền lợi có thể đi đến hôm nay này một bước đầu óc. Tham mưu cùng với tương lai, một chút tổn thất đều không thể có. Hiện giờ tại vị hoàng đế bệ hạ hết thảy đều là vị này thiên phú dị bẩm đại điện hạ, từ nhỏ liền ở phía sau màn kế hoạch, hoàng đế bất quá là cái con rối. Hắn như vậy một ngã xuống, khó tránh khỏi có chút sơ hở, chờ hắn tình huống ổn định lúc sau. Hậu chi hậu giác muốn lộng khởi phô trương tới thời điểm, nghênh đón công tác đã bị nghe tin mà đến đại năng nhóm cấp đặt bao hết. Hảo đi, là bá tràng, khẩn cấp kéo tới đội danh dự, đều không có thể có tác dụng. Chính yếu là, này đàn đại năng khí thế quá đáng sợ, sợ tới mức bọn họ cũng không dám thấu về phía trước. Có này đó cấp quan trọng các đại lão xếp hàng hoan nghênh. Thủ hầu, bọn họ lâm thời an bài đội danh dự, liền có vẻ nông cạn không thú vị, ảm đạm thất sắc, còn sấn đến tương đương không có thành ý. Tóm lại, có như vậy một đám thực lực khí phách đại năng, thế lực phía sau cũng thực khí phách đại năng vì lão tổ tông chạm trang. Bọn họ là hoàn toàn rơi xuống tiểu thừa đi, còn không có phát đấu tranh, cho dù biết hoa mẫu đơn là này đàn tổ tông. Rất quan trọng. Bọn họ cũng đã không có thể tới gần khe hở. Bởi vì này đàn đại năng, đều ở từng người cạnh tranh đến vị trí chạm hào. Bọn họ sao có thể còn có năng lực cùng can đảm về phía trước. Song việc bổ cứu cũng vô dụng, bởi vì thái tử một mạch cùng bọn họ không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Mà vị kia trong truyền thuyết lão tổ tông đối hoàng thái tử thái độ đã vừa xem hiểu ngay. Dứt khoát liền biến thành bịa đặt. Không sai, như vậy xuẩn cách làm, chính là bọn họ hoàng đế bệ hạ, ở thủ lĩnh phản phệ nhập ma hôn mê sau, tập hợp toàn bộ đoàn đội nghĩ ra được, bịa đặt thái tử Lý Cửu Lòe thiên hạ, chế tạo giả dối di tích, tư tàng, phá hư hạ hoa quốc che giấu linh mạch, cũng nghĩ có thể mượn cơ hội này đem Lý Y thân phận địa vị cùng với nhân thiết đều đẩy ra. Chính thức cùng Lý Cửu đánh đối đài, còn hảo, bọn họ chỉ số thông minh còn chưa tới đạt không cứu nông nỗi. Còn biết không có thể dùng phía chính phủ truyền thông cùng thấy được nhân thủ bịa đặt, mà là đều chọn một ít giang tinh, nhân sĩ. Xem như trong bất hạnh rất may, mới đầu vẫn là có như vậy những người này tin tưởng. Ai kêu Internet tin tức cũng thật cũng giả, mỗi người đều có mỗi người lập trường đâu. Thẳng đến Lý Cửu đối này đó các loại bôi đen video khinh thường nhìn lại. Mỗi ngày đều phát sóng trực tiếp bị ngược hiện trường sau. Đại gia coi như hắn là cái chê cười. Lý Cửu cái này bị mọi người xem lớn lên. Trừ bỏ khoe dầu tiêu tiền ngoại không đúng tí nào. Làm người hận đến ngứa răng hoàng thái tử bị huấn đến thảm hề hề rất có hỉ cảm ở ngoài. Ngẫu nhiên lộ diện đám kia siêu cấp đại lão mới là chính giải. Hơn nữa sau lại lục tục gia nhập đám kia thư đồng. Đại gia thịt người, ra tới bọn họ thân phận lúc sau. Quả thực liền phải lóe mù mắt, như vô tình ngoại, Lý Cửu vị này hoàng thái tử thái phó đoàn đội cùng thư đồng đoàn đội. Sẽ là sử thượng nhất nghiêu đoàn đội, đời sau có hay không người tới không biết, tiền vô cổ nhân là khẳng định, quốc nội số ra tới tên đại gia tộc. Đại thế gia không sai biệt lắm tuổi dòng chính đệ tử. Cơ hồ đều ở chỗ này có thể tìm đến, tuy rằng thảm trạng nhìn đáng thương, lại làm tất cả mọi người hâm mộ đố kỵ, có thể bị như vậy một đám đại năng huấn luyện, cho dù là bình thường nhất huấn luyện, cũng làm người hâm mộ đố kỵ được không? đến nỗi đại hoàng tử, hoàng đế tư sinh tử, xem cái việc vui liền hảo. Dù sao chính là một cái hoàng thất hoàng đế đột nhiên toát ra không biết tên tư sinh tử đường viền. Hoa tin tức mà thôi, mỗi đại hạ hoa quốc hoàng đế đều có, thật thật giả giả, ăn dưa liền hảo, phẩm học kiêm ưu, đây là học sinh bổn phận đi. Sinh hoạt gian khổ, phấn đấu không thôi, làm ơn, tầng dưới chót nhân sĩ cùng người nghèo mệnh không đều là như thế này. Không đua sao có thể làm nhà mình nhi nữ trở thành quyền phú nhị đại. Hoàng thái tử Lý Cửu liền bất đồng, một cái từ nhỏ liền không thông minh, phạm hùng phạm túng ngớ ngẩn vô số lần, sĩ diện, ăn được mặc tốt ăn chơi trác táng nhân sĩ, cư nhiên có một ngày bắt đầu phấn khởi. Trong lịch sử đông đảo ăn chơi trác táng hoàng đế đối chiếu hạ, đó là cỡ nào ngạc nhiên một việc. Không sai, Lý Cửu ở mọi người trong mắt, địa vị đã cùng cấp với hoàng đế, tựa hồ liền chờ hắn có rảnh nhớ tới, tiến hành đăng cơ điển lễ mà thôi, không đề cập tới đương nhiệm hoàng đế bệ hạ hứa hẹn thư. Chính là xem tại đây nhóm người hiện thân cấp hoàng thái tử bối thư phân lượng, hắn đế vị tuyệt đối là thỏa thỏa, dù sao lúc đầu bích triều, kế thừa hạ triều, kéo dài hạ hoa đế quốc, hoàng thất tác dụng chính là linh vật cùng tinh thần lãnh tụ như vậy một người giả thiết nghĩa. Đã thâm nhập dân tâm ni đối với hoàng đế, này phiến đại lục nhân dân đều thực khoan dung, chỉ cần lớn lên không kém, tam quan không ngoai, ái quốc ái bá tánh là được, năng lực, ân. Nếu còn có thể bán manh một chút liền hảo. Đáng tiếc hoàng đế bệ hạ cái này chức nghiệp quan trọng nhất chính là chú trọng truyền thống. Vô luận tham dự bất luận cái gì trường hợp điển lễ, hành động lời nói đều bị lễ bộ khuôn sáo hạn chế. Nếu hoàng đế không nghĩ bị khấu tiền lương, vẫn là không cần ngớ ngẩn hảo. Không phải mỗi một thế hệ hoàng đế đều giống hạ triều lịch đại hoàng đế, trừ bỏ đệ nhất nhậm cùng với hiện tại vị này Lý Cửu hoàng thái tử như vậy giàu có. Hạ triều là hoàng quyền tân chế thi hành, bởi vì truyền thừa quá độ yêu cầu, cho nên đại gia tộc thay phiên có huyết mạch gả vào hoàng gia. Vì khoe giàu cùng thể diện, gả vào hoàng gia nữ tử bất luận dung mạo tài hoa vẫn là của hồi môn, đều là thế nhân chú ý trọng điểm. Kể từ đó, hoàng thất tích lũy xuống dưới tài phú thập phần kinh người. Hạ hoa đế quốc còn sẽ thiết có hoàng đế như vậy một cái chính trị hình tượng. Chính là bởi vì hạ quốc hoàng thất đem lịch đại tích lũy đều cống hiến ra tới. Cấp chủng tộc đại chiến làm quân phí, còn huyết mạch đoạn tuyệt duyên cớ. Bởi vậy hoàng đế như vậy một cái tinh thần đại biểu chức nghiệp không thể thiếu. Hạ hoa đế quốc còn có hoàng đế như vậy một cái chức nghiệp tồn tại. Chỉ là hoàng đế cái này chức vị còn ở. Đãi ngộ vẫn như cũ không có biến hóa, nhưng là hoàng quyền là thật sự lại tiến thêm một bước áp xúc khống chế. Hiện giờ liền thật sự chỉ còn lại có nghìn bài một điệu hoàng đế thức công tác. Tới rồi hiện tại, đặc biệt là gần nhất 1000 năm, hoàng đế ở quốc hội, nội các áp bách hạ, thường thường bối bối nồi, bị trách cứ một chút, đã gặp phải thất nghiệp nguy hiểm ni dưới loại tình huống này. Ai còn sẽ muốn gả nhập hoàng gia, giống hoàng thái tử mẫu thân như vậy, rõ ràng là tài sắc song tuyệt bạch phú Mỹ, còn phải gả cho hoàng đế, vậy thật là khó có thể tin, bọn họ kết hợp, cho quốc dân lại một lần tin tưởng tình yêu ví dụ. Làm hạ hoa quốc liên tục đi thấp kết hôn suất cùng với vẫn luôn tiêu cao. Quan tài bản đều áp không được ly hôn suất, phân biệt được đến 3% đề cao cùng rơi chậm lại. Có thể nói là hạ hoa đế quốc hoàng thất trong lịch sử phát huy tác dụng tối cao một đôi hoàng thất phu thê. Hoàng thái tử Lý Cửu có thể tích lũy hạ như vậy khổng lồ di sản. Trừ bỏ là hoàng thất lịch đại đích truyền sản nghiệp, hắn mẫu thân phong phú của hồi môn ở ngoài, còn có cha mẹ hắn kia làm người hâm mộ tình yêu. Lý Cửu phụ hoàng mẫu hậu chính là dựa bán tình yêu tích lũy khổng lồ tài phú. Bọn họ để lại cho Lý Cửu tình yêu sản nghiệp, hiện giờ thu vào đều dọa người thực, đặc biệt là Lý Cửu mẫu hậu tuẫn tình, làm cho bọn họ tình yêu xem trở thành hiện đại làm người thổn thức chuyện xưa. Mà bọn họ sản nghiệp cũng mượn này trở thành vĩnh hằng. bọn họ danh nghĩa sản nghiệp, đã trở thành thời đại tình yêu nhãn hiệu đại danh từ. Nga, càng là xếp vào quốc gia chính sách bảo hộ sản nghiệp bên trong. Còn có Lý Cửu hắn gì? Bà ngoại đối Hạ Hoa đế quốc phụng hiến, mới có quốc dân đối Lý Cửu loại này thiếu đánh hài tử chịu đựng độ như vậy cao nguyên nhân. Chân ái dưới ra đời hài tử, không phụ không mẫu, ai đều sủng hắn ba phần, sủng sủng hùng lên, quái ai, chỉ có thể quái cả nước nhân dân. Đây là thượng một thế hệ cầu huyết chuyện xưa. Trở về nhân thiết, dù sao vô luận như thế nào, hoàng đế cũng sẽ không đến phiên một cái cùng anh túc nhất tộc khế ước hoàng thất tư sinh tử. Nếu như vậy, còn không bằng dứt khoát đem cái này ngôi vị hoàng đế phế bỏ. Có thể nói, hoàng đế bệ hạ đoàn đội bịa đặt tổn hại chiêu, không có tổn hại người, tất cả đều hại mình, vì cứu nhi tử, cuống quýt kêu một đôi thái y hậu quả chính là, không chỉ có bại lộ Lý Y tư sinh tử thân phận, còn đem Lý Y trên người cùng anh túc nhất tộc khế ước cũng lộ ra tới. Ở Hạ Hoa đế quốc tối cao y thuật đại biểu các ngự y tập thể nghiên cứu hạ, căn bản vô pháp giấu trụ, Hạ Hoa quốc lịch sử ai đều biết, tuy rằng khoảng cách kia chàng chủng tộc đại chiến đã hơn 2 vạn năm. Thế giới đại dung hợp làm Hạ Hoa thủ đô đã tha thứ đã từng ở trong chiến tranh làm chủ đạo tác dụng. Anh túc nhất tộc, nhưng là về đối anh túc nhất tộc kiểm tra đo lường kiểm nghiệm phương thức, vẫn luôn đều tồn tại bọn họ máy trị liệu thượng, như thế nào phân biệt anh túc nhất tộc khế ước giả. Đến nay còn ở học y cơ sở tất học giáo trình thượng. Tha thứ không đại biểu quên đi, Hạ Hoa đế quốc không cho phép dân chúng quên đi này nhất tộc đối bọn họ tổ tông Hạ quốc mang đến diệt quốc chi hận cùng thiếu chút nữa muốn thành công diệt chủng chi thù. Anh túc nhất tộc ở Hạ Hoa quốc vẫn như cũ là một bậc cao nguy chủng tộc. Bản thổ anh túc nhất tộc, các loại hành vi hành động đều phải ở chính phủ theo dõi cùng hạn chế trong phạm vi. Anh túc nhất tộc độc thuật khống chế chưa từng có bị Hạ Hoa đế quốc phía chính phủ thừa nhận quá. Bởi vì nó ỷ lại tính cùng di chứng, vẫn như cũ bị liệt vào cấm thuật, trừ phi đặc thù bộ môn, đặc thù xin, đặc thù tác dụng, trải qua tầng tầng phê chuẩn lúc sau, mới có bọn họ nhất tộc sinh tồn không gian. Bởi vì như vậy, ở Hạ Hoa quốc, anh túc nhất tộc cơ hồ là tuyệt tích, loại này hà khắc hạn chế hạ, cơ hồ sẽ không có anh túc nhất tộc nguyện ý tới Hạ Hoa đế quốc định cư. Du lịch đều thiếu, bất quá ở nước ngoài, bọn họ như vậy có thể mang đến kích thích hưng phấn. Nháy mắt kích phát tiềm năng nhất tộc, nhưng thật ra thực được hoan nghênh, cho dù bọn họ phụ trợ lúc sau, di chứng, ỷ lại chứng đều thập phần nghiêm trọng đáng sợ, cho nên, một cái cùng anh túc nhất tộc khế ước thành viên hoàng thất, vẫn là tư sinh tử, nếu không phải đại chiến đã qua đi hơn 2 vạn năm. Ngôn luận tự do cùng khế ước tự do đều rộng thùng thình rất nhiều. Này chỉ sợ sẽ trở thành một tông hoàng thất rèm pha. Còn kế vị, ha ha, trên thực tế, Lý Y cũng ở vẫn luôn giấu giếm cái này. Vô luận đối nội vẫn là đối ngoại, bất đắc dĩ là cẩn thận mấy cũng có sai sót, bởi vì Lâm Lam duyên cớ, làm cho cái này có thể giấu giếm khế ước bại lộ. Đây là thật sự không có hoan uổng Lâm Lam môn sơ bởi vì Lâm Lam duyên cớ. Đã về hưu mấy ngàn năm lão ngự y, đều muốn tìm lấy cớ trở lại hoàng cung một ngày du hoặc là mấy ngày du. Mục đích đương nhiên là trong truyền thuyết, thuần túy nhất mẫu đơn nhất tộc lão tổ tông, này đàn ở thuần chủng yêu vật khan hiếm thời đại, còn ý đồ thông qua khoa học nghiên cứu, khôi phục mới có thể tĩnh vinh quang si cuồng giả. Đối với thuần yêu vật, cho dù là vừa hóa hình, cũng là thấy một cái bắt được một cái. Có điều kiện còn sẽ tưởng lừa dối những cái đó đơn thuần quý hiếm thuần yêu nhóm. Lập tức tiến hành cắt miếng cấm hồn nghiên cứu kẻ điên. Ai yên tâm bọn họ tiếp cận viễn cổ lão tổ tông? Nếu không phải có quốc pháp đè nặng, đem thuần yêu liệt vào chân quý quý hiếm giống loài tài nguyên. Từ nhỏ tiếp thu đoan chính tam quan ảnh hưởng, bọn họ chỉ sợ đều là khủng bố cao nguy đám người gương tốt. Chọc giận một cái chỉ là bế quan lên sân khấu, là có thể sống lại một cái tinh cầu linh mạch viễn cổ lão tổ tông. Đó là một kiện thập phần thiểu năng trí tuệ sự tình. Không có biện pháp, dầu có nghiên cứu tinh thần lão ngự y đại năng nhóm. Tự nhiên mà đã bị loại bỏ ra nghênh đón Lâm Lam đội ngũ. Đương nhiên, tất cả mọi người không tính toán mang này đàn hành vi có thất. Việc xấu loang lổ các ngự y chơi, làm mảnh mai nghiên cứu nhân viên, bọn họ phản kháng vô năng. Phải nói loại này thời điểm còn cường ngạnh chen ngang không sáng suốt. Đã bị bài xích ra tiểu quần thể ở ngoài. Không muốn từ bỏ lão các ngự y, chỉ có thể tìm lối tắt. Trùng hợp, Lý Y vị này đại hoàng tử ngã bệnh, như thế cơ hội, lão các ngự y sao có thể từ bỏ. Có ai có thể so sánh bọn họ y thuật hảo. Hiện tại ngự y, đều là bọn họ từng đồ tôn. Lý Y đối với chính mình khế ước, đó là giấu đến gắt gao. Trừ phi chân chính tâm phúc, những người khác đều không biết, vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn còn ở trên người đã làm tay chân, hắn tin tưởng, cho dù là ngự y tới, đều chỉ biết cho rằng hắn khế ước thực vật là ngu mỹ nhân mà không phải anh Túc Hoa. Nếu hắn đụng tới không phải một đám đã về hưu nhiều năm, vẫn như cũ ở siêng năng, ngàn năm như một ngày mà nghiên cứu y học lão các ngự y nói, hắn vẫn là có thể tránh thoát đi, đáng tiếc. Hắn bất hạnh vận, đụng tới chính là đáng sợ nhất nhất có nghiên cứu tinh thần đám kia. Bình thường y giả, bao gồm ngự y ở bên trong, đại khái đều sẽ liền như vậy bị lừa dối đi qua. Rốt cuộc một cái khế ước một chút không xong cùng dị thường mà thôi. Nhiều nhất chính là khế ước thời điểm hai bên không có hiệp thương hảo. Nhưng là đụng tới càng lão liền càng có nghiên cứu tinh thần về hưu lão các ngự y. Liền, làm tối cao đoan y giả tôn nghiêm, bọn họ không cho phép ca bệnh có tì vết tồn tại. Không một hồi, cái kia hóa hình anh Túc Hoa đã bị này đàn thần các ngự y lăn lộn đến khôi phục nguyên hình. Khế ước còn có thể lừa dối, chính là khế ước anh Túc Hoa lại là không thể. Xốc lên anh Túc Hoa khế ước phân đoạn sau, tại đây đàn lão ngự y trong mắt, Lý Y đã bị đánh thượng khả nghi nhãn. Đắc tội ai đều không cần đắc tội y giả. Tại đây nhóm người trong mắt, hắn chỉ sợ so ngươi càng hiểu biết thân thể của ngươi. Thậm chí linh hồn, đây là lang mậu năm đó để lại cho bọn con cháu châm ngôn. Hiện tại, hôn mê trung Lý Y thực tốt xác minh như vậy một câu. Linh hồn của hắn giống như đoạt xá, vẫn là trực tiếp mà cắn nuốt mẫu thai trẻ con đoạt xá tình huống cũng bị hỏa nhãn kim tinh. Kỹ thuật vượt qua thử thách, kinh nghiệm cùng trải qua đều phong phú thật sự lão thái y nhóm kiểm tra đo lường ra tới. Đoạt xá tái sinh, ở Hạ Hoa Quốc là mệnh lệnh cấm, muốn phán trọng hình thậm chí tử hình hồn diệt, tuy rằng ngầm khả năng không ít người như vậy làm, chính là đại phương hướng thượng, chỉ cần xuất hiện đồng loạt, liền sẽ bị quốc gia trọng quyền đả kích tiêu diệt đồng loạt. Hạ Hoa Đế Quốc kiến quốc sử tới nay. Vô số gia tộc bởi vì cái này lệnh cấm bị nhốt đánh vào bụi bặm mà ni không sai. Tuy rằng sớm liền không có tội liên đới chế loại đồ vật này. Chính là rút ra củ cải mang ra hố, vô luận là cái kia gia tộc, phe phái, một khi phát hiện có trung tâm nhân viên làm loại này có nghịch thiên cùng sự tình. Đều sẽ bị dọn dẹp liên lụy, trừ phi dựng thân thật là chính đến không có khe hở khuyết điểm. Nếu không chờ đợi bọn họ thân hữu phe phái, đều là diệt sạch tính đả kích, nhẹ nhất, cũng là xung quân, dùng hiện đại nói tới nói, chính là minh thăng ám điều mà, bị cắt cử, di dân đến vô pháp tu chân, linh khí bần cùng, hoặc là lạc hậu náo động địa phương, cha ra nội hạch có vấn đề thực tự nhiên Lý Y liền bi kịch. Ở không có tỉnh lại phía trước, đã bị chuyển giao quốc gia đặc thù bộ môn. Chờ đợi hắn sẽ là vô cùng thẩm vấn, lao ngục tai ương cùng cuối cùng phán quyết, tuy rằng nói là hiệu ứng bươm bướm, nhưng là ngay cả lang mậu đều không có nghĩ đến, Lý Y cư nhiên cứ như vậy thần kỳ, bọn họ còn không có ra tay, đã bị theo dõi, vẫn là toàn viên bị theo dõi, toàn quân bị diệt cái loại này. Được đến tin tức thời điểm, Hoàng đế bệ hạ đã bệnh nặng, Lý Cửu đăng cơ đại điển đã ở quốc hội. Nội các bên trong toàn phiếu thông qua, liền kém thời gian an bài, mà Lý Y cũng bởi vì vượt ngục, bị toàn tinh tế truy nã chung. Thông cáo là, đã tra Lý Y vì ngoại quốc tà, giáo thủ lĩnh. Lén tập kết đại lượng Anh, Túc Hoa khế ước giả nhập cư trái phép Hạ Hoa đế quốc. Đoạt xá hoàng tộc huyết mạch, thẩm thấu hoàng tộc bên trong, ý đồ điên đảo hoàng thất, thật cha ra đã bán đứng đại lượng quốc gia cơ mật. Cũng làm chủ cũng tham dự giết hại đời trước hoàng đế hoàng hậu. Trọng thương đương nhiệm hoàng đế bệ hạ, ý đồ mưu sát hoàng thái tử, lại lần nữa khơi mào chủng tộc đại chiến siêu cấp nguy hiểm phần tử. Nguy hiểm độ SSS, bởi vì đề cập hoàng thất, cho nên về thân phận của hắn bị vô tình toàn quyền phủ nhận. Nhân tiện còn ném hắn đỉnh đầu tai họa hoàng đế nồi. Làm đồng lõa, mọi người đều cảm thấy không thật xấu. Giam hoàng đế, quan trọng có cái lý do, mà hoàng đế bệ hạ bán đứng quốc gia loại này tin tức. Tuyệt đối không thể bá ra. Làm hoàng tộc, có thể vô năng, nhưng là tuyệt đối không thể xuất hiện loại này có tổn hại Hạ Hoa đế quốc quốc thống quyền uy hành. Vì, này đối dân chúng ái quốc tinh thần có cực đại tổn hại. Chỉ có thể, giấu giếm, bộ phận sự thật, còn hảo Lý Y xuất phát từ cẩn thận, thẳng đến xác định Lăng Mậu đã vô lực đấu tranh, Tuyết Liên thực mau sẽ khôi phục ký ức trở lại hắn bên người. Mới quang minh chính đại, hiện thân hoàng cung. Hắn làm bộ khi trường bất quá nửa năm, thông cáo còn có thể ứng phó qua đi, bằng không liền khó làm Mani tổng không thể thừa nhận quốc gia vô năng đi. Bất quá, ác đầu đã trốn, đồng lõa lại là bị quốc gia khống chế đi lên, bộ máy quốc gia vận chuyển lên, có thể làm sự tình liền nhiều. Đồng lõa mạng lưới quan hệ cùng hành động, lập tức cho hấp thụ ánh sáng ở quốc gia thiết quyền dưới. Nhất rõ ràng chính là quốc tế quan hệ bởi vì dân chúng cũng không biết tên nguyên nhân, mờ mờ ảo ảo khẩn trương đi lên, đã xoa tay hầm hè chuẩn bị cùng Lý Y đại chiến 300 hiệp Lăng Mậu. Đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ cái gì đều không cần làm Mani phải làm cũng bất quá là làm mẫu đơn nhất tộc tộc trưởng. Đem hắn đã từng mai phục bí mật văn kiện tìm ra. Cấp tương quan bộ môn liền hảo. Nói thật, Lăng Mậu ý thức cùng ý tưởng, kỳ thật vẫn luôn là, chỉ cùng mẫu đơn nhất tộc hợp tác là được, những người khác, bao gồm quốc gia chính quy chính phủ bộ môn, chỉ nghĩ thật sự là bất đắc dĩ, mới chính diện giao tiếp, nhiều nhất cũng chính là mượn hạ lực, ở quy củ nhẫm Lý Y mà thôi, không phải quý trọng quốc gia nhân lực tài nguyên, không nghĩ phiền toái, càng không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Mà là ném không dậy nổi cái này mặt, cho dù đối với hắn tới nói, muốn nói động bộ máy quốc gia gia nhập, là rất đơn giản sự tình, quốc gia có hắn thân thủ bảo tồn tuyệt mật văn kiện. Có thể chứng minh hắn nói dầu đen Lý Y sự kiện chân thật tính. Hắn cũng biết, bộ máy quốc gia động lên có bao nhiêu lợi hại, vấn đề chính là, về Lý Y chân thật tình huống, mỗi nói một lần. Hắn đều cảm thấy mất mặt một lần a, còn có chủng tộc đại chiến Ô Long, lần thứ hai nghiêm trọng bị vả mặt, hắn thật sự không nghĩ tiếp tục mất mặt, một cái lão tổ tông buộc chính mình chín đời không luân hồi. Mục đích chính là ngăn cản mẫu kẻ điên phong muội tử gì đó. Quá tổn hại hình tượng, cho nên, hắn đều là dựa vào thực lực của chính mình còn có quen thuộc nhất mẫu đơn nhất tộc làm việc. Vất vả là vất vả chút. Nhưng là mặt còn ở, loại này làm Lý Y xuất sư chưa tiệp thân chết trước nhẹ nhàng tình hình. Nói thật, chín đời tới, đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên chính là năm đó sư phụ cùng lão tổ tông ở thời điểm Mani nhìn đến lúc này Lý Y kết. Cục, làm Lăng Mậu lại lần nữa xác định, hắn cùng Lăng Hoái khoảng cách sư phụ cùng lão tổ tông trình độ. Còn kém xa, cho tới bây giờ, sách sử còn ghi lại. Hạ triều đời thứ nhất hoàng đế, là một cái nghèo cha ngốc tồn tại, đặc biệt là bởi vì hắn thực nghèo. Hệ sự thật, phương diện nào đó còn không được, yêu cầu bức tàn nhẫn dùng hổ lang chi dược kích phát phi tần mang thai ký lục. Bằng không không thể giải thích vì cái gì tuổi còn trẻ hoàng đế bệ hạ sẽ tuổi xuân chết sớm. Lưu lại một đám cô nhi quả phụ, bị ngay lúc đó quyền thần nhóm bức cho cuối cùng chết chết. Phế phế, đều chết độn, cuối cùng chỉ còn lại có nhà mẹ đẻ thế lực lớn nhất Lang Gia Hoàng hậu cùng nàng nữ nhi kế thừa ngôi vị hoàng đế, lúc sau liên tục mấy thế hệ hoàng đế huyết mạch, đều từ các thế gia cầm giữ. Hiệp ước, thật sự làm hoàng quyền hoàn toàn vô pháp xoay người, đến nỗi não động mở rộng ra. Giả sử ghi lại, hệ sự thật, như là hạ triều đời thứ nhất đế hoàng kỳ thật chính là cá nhân tạo bài trí hoàng đế. Bất quá là cái mánh lới, chính là thật là Lý Triều Giang Sơn huyết mạch, cũng là một cái đỉnh đầu khai đồng cỏ tồn tại linh tinh ký lục vô số kể. Tóm lại Lý Y đệ nhất thế, chính là cha nam, đáng thương, vô năng, thảo nguyên đầu đại danh từ, Lang Mậu lấy thân là nam nhân góc độ. Địch nhân ánh mắt hạ, đều xem một lần cười một lần, là hắn tâm tình khó chịu khi vui sướng suối nguồn, có thể tưởng tượng Lý Y mỗi khi nhìn đến loại này sách sử. Tác phẩm điện ảnh, cùng thảo luận bình luận khi tâm tình, nhớ năm đó, lão tổ tông cùng sư phụ là cái gì đều không có làm. Khiến cho Lý Y quỳ căn bản bò không đứng dậy, sư phụ lưu trong lời nói Lý Y, yêu cầu chú ý ngốc tử cùng ngu xuẩn tồn tại, mà đối với lão tổ tông tới nói, Lý Y là một cái tùy thời có thể trực tiếp ấn trên mặt đất bên trong. Hố đều là chính hắn đào tồn tại, Lý Cửu, Lang Mậu lão tiền bối, lão tổ tông, cầu xin ngươi, có thể cho hoa mẫu đơn siêu cấp lão tổ tông buông tha ta sao? Ta thật sự chỉ là một cái không có chi lớn, chỉ nghĩ ăn no chờ chết, kế thừa ngôi vị hoàng đế liền lãnh một phần chết tiền lương đến chết vô năng tinh người. Cầu buông tha, kêu khóc, ta không cần huấn luyện thể năng, càng không có hứng thú nghịch chuyển tu luyện, vì cái gì rõ ràng ta chỉ là nói muốn một cái chạy trốn bao phần ăn. Lão tổ tông cho ta chỉnh một cái siêu cường đại năng học cấp tốc phần ăn a. Ta không cần thể năng huấn luyện, không cần uống ma dược, càng không cần thuốc tắm, ta muốn chết, tưởng tự sát, Lang Mậu lão tổ tông, cầu cứu a a a a a. Lang Mậu tiếp tục đem lịch sử thư làm như chê cười thư xem xong. Đem Lý Cửu khóc giống tố khổ đương việc vui nghe, nhàn nhã dưỡng hồn hồi tưởng, ân, giống như lúc trước sư phụ cùng lão tổ tông vô ý thức hố Lý Y thời điểm. Đang ở lăn lộn ta cùng Lang ngoái, bọn họ đều là vì ngươi hảo. Phải biết rằng, cho dù ngươi tương lai không làm hoàng đế lúc sau, vẫn là đến phải có nhất nghệ tinh, không cần lãng phí lão tổ tông dụng tâm lương khổ, ái chi thâm, trách chi thiết, mưu xa, ngươi muốn học hội trưởng đại. Tuy rằng Lang Mậu cảm thấy, lão tổ tông tám phần là cùng đám kia yêu thích nghiên cứu biến cường người chơi đến thật là vui. Quên nàng đối Lý Y hứa hẹn, nhưng là thì thế nào đâu, Lý Y chính là kiếm lời, trên đầu có người cảm giác thật tốt, ngẫm lại này tám đời ngao xuống dưới, Lang Mậu quá đến đó là thật sự khổ, rốt cuộc lại có thể quá hồi ở lão tổ tông che chở hạ. Năm tháng nhân sinh, Lang Mậu lương tâm hoàn toàn bị bưng kín, cấp Lý Cửu rót khởi độc canh gà sau, tiếp tục đe dọa, cho ngươi cầu tình không phải là không thể. Nhưng là ngươi xác định, ngươi có năng lực đi ứng phó cái kia biến thái Lý Y. Tuy rằng cả nước lệnh truy nã đã phát ra đi, nhưng là ấn ta đối hắn hiểu biết, hắn đã vô pháp đi tìm ngươi gì phiền toái. Rốt cuộc ngươi gì chuyển sau khi tỉnh lại thực lực, đã đột phá đến thế giới mạnh nhất kia một đám chúng. Kia hắn duy nhất dư lại mục tiêu chính là, Lý Cửu lập tức sợ tới mức cái gì đều quên mất. Không không không, ta có thể chịu đựng đi, tuyệt đối không thành vấn đề, đến tận đây lương tâm hòa yêu cùng cổ quái đạo trưởng en. Hết chương.